Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 1, Chu Tước Đường tái 414 hiệu đèn đường. Gió mát đi về đông, mặt trời lặn tà dương, chính là tới gần cơm tối thời gian. Thái Sơ Đô Thành, Hỏa Đô, bên trong khói bếp mịt mờ, cũng là một mảnh và mỹ cảnh tượng. Hỏa Thần Thành Thần, đổi tên Thái Sơ sau trong 3 năm, kia thiên địa chi lực một mực treo ở Thái Sơ Đô Thành bên trên tế đàn. 3 năm sau chợt một ngày biến mất mà đi, cùng nhau rời đi, liền có kia gió tuyết đầy trời. Ai cũng không biết kia thánh giả tàn thức vì sao ngừng cái này sông băng kỳ. Nhưng cái này không trọng yếu. Không có phong tuyết, Thái Sơ liên minh phát triển sẽ chỉ càng tốt hơn. Đây không phải mới qua không mấy năm, Thái Sơ Đô Thành đã náo nhiệt không ra bộ dáng sao. Mặt trời xuống núi trước, chợt có linh quang từ tế đàn chỗ cao bắn ra. Trong đó số sợi đầu nhập Chu Tước Phường. Sau đó cái này một sợi quang mang nổ tung, liền lại phân thành vô số tản mát xuống dưới. Trong đó một sợi quang mang chính rơi vào Chu Tước Đường cái một cây chất đèn treo trên đồ đằng thạch bên trong. Quang mang kia tiến vào đồ đằng thạch bên trong, liền hóa ra một bộ thân người. Đây là một thanh niên bộ dáng, thân mang tay áo lớn trường sam bị gọi là hán phục, một loại quần áo. Cái này hán phục danh tự nhiên đến từ Thái Sơ. Về phần tại sao gọi hán phục, ai biết được, Chu Tước Đường cái số 414 đèn đường đưa tin. Tiến hành giao ban, thanh niên ánh mắt rơi vào trong phòng trên ghế. Nơi đó ngồi một thiếu nữ, nàng nghe thiếu niên, vui vẻ gật gật đầu. Vậy trong này giao cho ngươi, ta về tiên giới. Thanh niên sau khi gật đầu, nàng linh thức bay thẳng đi. Thân thể hóa thành một đoàn linh khí, phiêu phù ở trên mặt ghế. Thanh niên tiến lên đẩy một cái, kia linh khí liền bay tới một bên. Chính hắn ngồi trong phòng, hoạt động một chút thân thể, mới hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lúc này mặt trời đã nhanh muốn xuống núi, nhưng dư huy còn đủ. Hắn liền cũng không có làm cái gì, chỉ là yên tĩnh nhìn qua bên ngoài. Từ hắn nơi này nhìn ra ngoài, thị giác cực kỳ cao. Chu Tước trên đường cái Thái Sơ liên minh tộc nhân cơ hồ bị hắn nhìn một cái không sót gì. Chu Tước trên đường cái đi lại nhiều nhất liền là tình lữ. Bởi vì nơi này sớm nhất xuất hiện đèn đường, khi đó liền có rất nhiều tình lữ buổi tối tới xem cảnh đêm. Thời gian dần trôi qua, cái này truyền thống liền lưu lại, ngược lại để nơi này trở nên phi thường náo nhiệt. Bây giờ toàn bộ Thái Sơ Đô Thành đều lắp đặt đèn đường. Nhưng nếu nói ban đêm nơi nào náo nhiệt nhất, vẫn là phải tính Chu Tước Đường cái, bởi vì nơi này cảnh đêm đẹp nhất. Qua một trận, mặt trời rốt cục phải xuống núi, sắc trời cũng càng ngày càng đen. Thanh niên liền đưa tay trên bàn một cái nút trên nhấn một chút. Chu Tước Đường cái số 414 đèn đường thỉnh cầu trò chuyện. Thu được xin trả lời. Thu được xin trả lời. Thanh niên là hướng về phía trên bàn một cái microphone nói. Không bao lâu lời kia trong ống liền truyền đến thanh âm. Chu Tước Đường cái số 324 đèn đường thu được. Chu Tước Đường cái số 325 đèn đường thu được. Chu Tước Đường cái số 326 đèn đường thu được. Hồi phục thanh âm từng cái truyền đến, từ Chu Tước Đường cái 324 bắt đầu, mãi cho đến Chu Tước Đường cái số 415 mới đình chỉ. Toàn viên đến đông đủ, độ sáng 3, tháp sáng đếm ngược, 3, 2, 1, thanh niên khống chế đồ đằng lực lượng. Ông một tiếng đốt lên mình tiến vào khối này đồ đằng thạch. Ngọn lửa từ đồ đằng thạch bên trong giấy lên. Đồng thời giấy lên còn có đối diện đèn đường cùng trái phải toàn bộ Chu Tước trên đường cái tất cả. Đèn đường, đèn đường sáng lên. Dưới đèn đường, một nữ hài rúc vào một cái nam hài trong ngực. Cao hứng nói, đúng vậy chỉ có Chu Tước Đường cái đèn đường mới có thể như thế chỉnh tề sáng lên. Một hồi ngươi nhìn, bọn chúng sẽ còn một chút xíu sáng lên đâu. Cái kia nam hài dưới ánh đèn đường biểu hiện ra mình. Bác học, lại không biết đèn đường công chính có một cái được gọi là Chu Tước Đường cái số 414 đèn đường. Thanh niên Đồ Đằng Linh đang xem lấy bọn hắn. Chu Tước Đường cái số 415 đèn đường thỉnh cầu đơn độc trò chuyện. Thanh niên trước mắt trong ống, nghe đột nhiên truyền đến thanh âm. Thanh niên khẽ nhíu mày, nhưng hắn vẫn đưa tay trên bàn điểm một cái. Thỉnh cầu thông qua, thanh niên vừa nói xong. Trong ống nghe liền truyền đến thanh âm. 414, ngươi thấy ngươi phía dưới nữ hài kia rồi sao? Giống hay không truy cầu ngươi hỏa lô số 43? Thanh niên nhíu nhíu mày, bất mãn nói, trong công việc, không muốn trò đùa, đơn độc trò chuyện kết thúc. 414 ngươi nghe ta nói, nàng thật rất giống, có thể là góc độ của ngươi vấn đề, dựa dẫm vào ta. Trong ống nghe thanh âm líu lo không ngừng truyền đến, thanh niên lại không quan tâm đè xuống trên bàn nút bấm. Thanh âm này liền đoạn mất, mặc dù cắt ra kết nối, nhưng thanh niên vẫn là không nhịn được hướng phía dưới nhìn một cái. Thật đúng là có chút giống, thanh niên nỉ non một tiếng, liền không còn nhìn chăm chú nữ tử kia, lúc nào cũng lấy ánh mắt đánh giá bầu trời bên ngoài. Không bao lâu hắn lại cùng tất cả mọi người trò chuyện. Hạ lệnh đem độ sáng điều tiết đến 5, bày ra. Ta vừa rồi nhìn nó sáng lên, cô bé kia tại nam hài trong ngực nói, đúng vậy a, chuyến này thật là không uổng công, cũng không biết chúng ta đoái chấn lúc nào có thể chứa lên đường đèn. Cái kia nam hài cũng nhìn, qua đèn đường nói, sớm đâu, ta nghe phụ thân nói trong tiên giới linh hồn quá ít. Thái sơ không có cách nào chế tạo quá nhiều phổ thông đồ đằng linh. Cho nên chỉ có thể chờ một chút. Nữ hài không không tiếc nuối nói. Cái kia nam hài một bên giả ý gật đầu. Một bên nắm tay run run rẩy rẩy ngả vào nữ hài bên hông. Nhẹ nhàng khoác lên phía trên. Nữ hài thân thể chấn động. Gương mặt lập tức phủ lên đỏ ửng. Ha ha, thấy cảnh này Chu Tước Đường cái số 414 đèn đường Đồ Đằng Linh cười ra tiếng. Ngay vào lúc này kia ống nghe lại vang lên, Chu Tước Đường cái số 415 đèn đường thỉnh cầu đơn độc trò chuyện. Thanh niên lập tức không có, tiếu dung, hắn lần này không có nhận, mà là tuyển một cái nút trực tiếp ấn xuống. Thỉnh cầu âm thanh liền đoạn mất, lại đợi một trận, sắc trời càng thêm tối. Thanh niên lần nữa thông chi điều chỉnh độ sáng. Lần này trực tiếp đem độ sáng điều đến 10, toàn bộ Chu Tước Đường cái liền thông thấu phát sáng lên. Phụ cận cơm nước xong xuôi cư dân bắt đầu đi ra tản bộ. Kia hai cái tại hắn phía dưới tú ân ái cũng không biết chạy đến đâu cái ánh đèn so sánh ám địa. Phương đi, thanh niên lại nhìn một hồi nóng náo, liền đứng dậy từ phía sau trên giá sách xuất ra một quyển thẻ tre. Đem thẻ che trải rộng ra, thanh niên nghiêm túc quan sát, cũng không có một hồi. Trong ống nghe lại lần nữa truyền đến thanh âm, Chu Tước Đường cái số 415 đèn đường thỉnh cầu đơn độc trò chuyện. Thanh niên đưa tay tắt liền trò chuyện, bên kia nhưng lại lần nữa kêu gọi. Như thế 3 lần, hắn mới bất đắc dĩ ấn nút trả lời. Làm gì? Thanh niên không nhịn được nói. Ta nói với ngươi chuyện kia, ngươi nghĩ thế nào? Chu Tước Đường cái số 415 đèn đường hỏi. Hỏa lô số 43. Không hứng thú, thanh niên nói, liền chuẩn bị cúp máy, không muốn bên kia một câu hấp dẫn sự chú ý của hắn. Không phải cái này, là đi ứng chiêu tiên binh sự tình, ngươi cứng nhắc như vậy, kiếp trước linh hồn rất có thể là cái chiến sĩ. Chúng ta cùng đi, thế nào? Trong loa thanh âm hỏi, thanh niên có chút do dự. Hắn nhìn một chút trong tay thẻ tre. Phía trên kia viết 3 tỉnh lục bộ chế độ nói rõ. Trong mắt có chút do dự, ngươi không phải thật sự muốn vào nhân phủ à? Bên kia truyền đến kinh ngạc tiếng hỏi. Vâng, thanh niên không chút do dự nói. Đừng làm rộn, ngươi chỉ nhớ kiếp trước bên trong ngay cả lời không biết. Nhân phủ không có khả năng muốn ngươi. Đi với ta làm tiên binh không tốt sao? Thanh âm kia đầu tiên là phủ định hắn ý nghĩ. Sau đó lại lần đưa ra cùng đi khi tiên binh ý nghĩ. Ta suy nghĩ lại một chút. Thanh niên nói xong, lại một lần nữa theo đoạn mất kết nối. Nhìn về phía thẻ tre ánh mắt cũng có chút do dự. Hắn là 7 năm trước chết đi tộc nhân. Linh hồn tiến vào tiên giới. Nhưng liên quan tới trí nhớ của kiếp trước cơ hồ không có. Loại tình huống này cũng không ít. Đa số phổ thông tộc nhân sau khi chết linh hồn tiến vào tiên giới đều như vậy. Chỉ có những cái kia ưu tú tộc nhân, vốn có ý thức đồng thời có được chút ít trí nhớ kiếp trước. Dạng này người cơ hồ sẽ trực tiếp bị thái sơ chuyển hóa thành đồ đằng linh. Sau đó tham dự vào một chút trọng yếu trong công việc. Hướng hắn dạng này không có ký ức, chỉ có ý thức linh hồn. Kết quả chỉ so với những cái kia cái gì cũng không có linh hồn tốt một chút. Có thể làm một chút tầng dưới chót nhất công việc. Tỉ như trở thành một chiếc đèn đường đồ đằng. Hắn là nhóm thứ hai gia nhập đèn đường công tác đồ đằng linh. Lại bởi vì cẩn trọng thái độ làm việc. Còn có linh hoạt đầu óc cùng chu tước thành xuất thân. Mới đi đến bây giờ vị trí này. Mặc dù không phải nắm toàn bộ tất cả đèn đường. Nhưng cũng trưởng quản lấy mảnh này nổi danh nhất chu tước đường cái đèn đường. Tương lai chưa hẳn không có cơ hội đi đến nắm toàn bộ đèn đường vị trí kia. Nếu như thế, chí ít cũng là tòng cửu phẩm chức quan. Mặc dù lại hướng lên đường sẽ khó rất nhiều. Nhưng cuối cùng có một cái hy vọng. Nhưng nếu là đi làm tiên binh, hắn mấy năm này cố gắng liền đều uổng phí. Mà lại tiên binh chưa hẳn dùng đồ đằng linh. Hắn đã nghe qua một chút tin tức. Nói là thái sơ cố ý tại tiên giới bóp thổ tạo ra con người. Muốn tại tiên giới chế tạo một mảnh phàm nhân tịnh thổ. Chỉ là còn không có thành công. Nếu là tương lai thành công, tiên binh khả năng rất lớn sẽ dùng loại người này. Rốt cuộc nếu có thân thể liền có thể rời đi tiên giới. Không giống đồ đằng linh có rất nhiều ước thúc. Như thế tiên binh hẳn là càng có ý định hơn nghĩa đi. Chỉ là không biết trở thành như thế tiên binh là sẽ vĩnh sinh, vẫn là sẽ như tộc nhân đồng dạng sinh lão bệnh tử. Lắc lắc đầu, đem những này ý nghĩ ném cách ra ngoài. Số 414 đèn đường quyết định vẫn là trước nghiên cứu 3 tỉnh lục bộ chế đi. Cái này nghiên cứu không rõ, muốn trở thành tòng cửu phẩm là chớ hòng mơ tưởng. Bình tĩnh lại bắt đầu nhìn thẻ tre. Trong bất chi bất giác thời gian trôi qua, sắc trời dần sáng, bên ngoài bắt đầu có người qua đường đi lại thanh âm. Cũng có một chút đối thoại âm thanh, còn có bãi thai giao hàng thanh âm. Số 414 đèn đường lại bắt đầu chỉ huy chu tước đường cái tất cả đèn đường đem độ sáng điều ám. Thông qua 3 lần tiến hành, chờ hắn nhốt chu tước đường cái tất cả đèn đường. Liền ngáp một cái, chuẩn bị đi ngủ, linh hồn tiến vào tiên giới bị thái sơ điểm là đồ đằng linh. Cùng chân chính đồ đằng linh vẫn là có chỗ khác biệt. Đó chính là loại này đồ đằng linh cần giấc ngủ, mà lại muốn nhanh chóng trưởng thành. Liền muốn ăn tiên giới trồng ra tới hoàng túc. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy về phía sau trên giường nhỏ ngủ một hồi thời điểm. Một cái lão nhân đột nhiên đi đến đối diện dưới đèn đường ngừng lại. Hai tay đặt ở ngực. Đối đường kia đèn cầu nguyện. Số 414 đèn đường lập tức giữ vững tinh thần. Ấn xuống trên bàn một cái nút. Đây là hắn tại hướng số 415 đèn đường thỉnh cầu trò chuyện. Trò chuyện thiết bị là bát đại vu năng lực biến hóa ra một vật. Nghe nói là bị thái sơ cải biến phương pháp sử dụng. Ngược lại là cực kỳ thuận tiện. Huy, vừa sáng sớm, ta mới ngủ, có việc. Hồi lâu bên kia mới kết nối. Lười biếng thanh âm truyền đến. chuẩn bị hấp thu tín ngưỡng chi lực. Có người tại hướng ngươi cầu nguyện. Thanh niên vội vàng nói. Ô, bên kia truyền đến một tiếng kinh hô. Sau đó là một trận binh đấy bang lang vang động. Về sau liền cắt đứt liên lạc. Đây cũng là linh hồn đồ đằng linh tệ nạn. Nhất định phải chủ động tiếp nhận cầu nguyện mới có thể thu được tín ngưỡng lực lượng. Nếu không tộc nhân cầu nguyện bên trong tín ngưỡng chi lực cũng không thể chứa đựng. Mà lại bọn hắn cũng không chiếm được tín ngưỡng chi lực. Lực lượng này đều là chứa đựng tại đồ đằng thạch bên trong. Dùng để nhóm lửa đèn đường. Bọn hắn bản chất lực lượng là tiên giới linh khí, mà không phải tín ngưỡng chi lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.